Chương 201, treo đến nổ đại lực qua. Nếu hệ thống tặng cho một cái phó bản nhiệm vụ, giống như là cho Tạ Vân Phi chỗ tốt cực lớn dáng vẻ, Tạ Vân Phi đành phải cảm kích nước mắt xối tiếp nhận. Anh em hồ lô bảy huynh đệ nhóm, các ngươi nếu là nghe bản thần tăng đề nghị nói, muốn cứu ra lão gia gia, vấn đề không phải rất lớn. Nếu là không nghe, vậy liền rất khó rồi. Ra ra ra ra ra ra gió thổi qua, bảy cái hồ lô đều phát ra thanh âm non nớt, la lên ra ra, nương theo lấy mỗi một âm thanh la lên, hồ lô đều vừa đi vừa về lắc lư. Ra ra bị bắt đi, chúng ta muốn đi cứu ra ra, thế nhưng là chúng ta không có lớn lên, không có người cho chúng ta tới nước. Thật sự là đáng giận a, đều là cái kia a dùng lao đầu, đều để hắn đừng đi ra, hết lần này tới lần khác muốn đi ra hử, còn không phải xuyên sơn giáp, đem chúng ta thần sơn cho chui phá, thả ra xà tinh. Nếu như qua năm nay, chúng ta liền có thể luyện hóa vạn năm xà tinh, chờ đến thu hoạch nàng nội đan, chúng ta đạo hạnh cao hơn một tầng, chỉ là hiện tại không có người cho chúng ta tới nước, chúng ta cũng không thể đi ra, đi ra, vài phút chém giết cái kia xà tinh. Tạ Vân Phi càng nghe càng kinh ngạc, miệng đều thành hình chữ O. Đây là trong trí nhớ đáng yêu anh em hồ lô sao, vì cái gì cho người ta một loại âm hiểm cảm giác, gã huy cái kia chết hòa thượng, tại nhà chúng ta nghỉ ngơi, cũng không biết. Cho chúng ta tới nước sao, một cái hồ lô lớn tới lui, đối với Tạ Vân Phi hô. Đúng tới nhiều người như vậy, còn có cái kia nữ, lại muốn đem ta hái xuống, đơn giản làm ta sợ muốn chết, trước hết để cho bọn hắn cho chúng ta tới nước đi. Nếu không chưa trưởng thành A ngạch, đây đều là hắc ám bản anh em hồ lô sao, còn A có đi ra, liền đã phách lối như vậy rồi, các ngươi thật là anh em hồ lô, vì xác nhận một chút, Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi. Đương nhiên chúng ta đều là anh em hồ lô, mạnh nhất anh em hồ lô, chính là chúng ta bảy huynh đệ bảy cái hồ lô chăm miệng một lời nói, ngược lại là đồng tâm đồng đức. Tốt A, cùng trong tưởng tượng anh em hồ lô chênh lệch quá nhiều, có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng là không có cách nào A. Còn trông cậy vào mấy người bọn hắn hoàn thành hệ thống phân phó nhiệm vụ đâu, muốn ta thánh tăng, lại để cho bảy cái anh em hồ lô làm cầu đầu quân sư, thật sự là khuất tài. Đổi lại bản thần tăng tự thân xuất mã, giải quyết xà tinh loại hình, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hệ thống trợ thủ đã nhắc nhở qua chính mình, tại bọn hắn bảy cái không có bi vu y giờ ập tờ dư á chơ trước đó, xuất thủ là không bị công nhận. Tốt ta vì ta 3 vạn điểm cống hiến giá trị. Ta coi như về người tốt. Tạ Vân Phi chỉ vào Ngao Ngọc nói, đi, xách vài thùng nước cho chúng ta uống. Ngao Ngọc bất mãn nói, tại sao là ta, bởi vì ngươi là rồng phun nước. Tạ Vân Phi trợn trắng mắt nói ra, lý do này đủ chưa, Ngao Ngọc buồn bực tiếp nhận, đành phải nói ra, sư phụ, ngươi đang khi dễ ta. Tới nước Tạ Vân Phi chỉ vào hồ lô đằng nói ra, lười nhắc cùng Ngao Ngọc cái này nắm giữ miệng độn thuật nha đầu nói nhảm, nói nhiều rồi. Liền dễ dàng phạm sai lầm. Ngao Ngọc đành phải đi qua tới nước, tới xong một thùng về sau, các hồ lô đều vui vẻ kêu to, mà lên hô hào không đủ không đủ. Kết quả 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng cuối cùng đi thẳng đến 100 thùng, mới kết thúc. 7 cái hồ lô chết tiệt vứt xuống thùng nước, Ngao Ngọc mắng một câu, liền bổ nhào vào Ngộ Không muội tử trong ngực, tìm kiếm an ủi đi. Tới tới lui lui, thuần túy là tổn thương người. Xong chưa, A Tạ Vân Phi hô. Có chút nhàm chán nói ra, ta đề nghị các ngươi 7 cái tốt nhất đi ra đến, sau đó cùng đi tìm cái kia xà tinh phiền phước, sau đó đem lão gia gia cứu trở về. Đi ra đến làm việc nhân đức không nhường ai lão đại, ta một người liền có thể giải quyết tên ngu xuẩn kia xà yêu, bởi vì ở chỗ này, chính là ta dáng dấp lớn nhất, lực lượng mạnh nhất. Vừa dứt lời, treo ở phía trên hồ lô màu đỏ vỡ ra, sau đó một đạo quang mang hiện lên, liền thấy một bóng người rơi trên mặt đất. Bóng người càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành cái 1m8 trắng hán. Ta là lão đại, các ngươi có thể gọi ta đại hoa, hoặc là đại lực hoa thu kệch thanh âm, một mặt râu quai nón, bắp thịt toàn thân phồng lên. Nếu như không phải mặc hồ lô la cây biên chế thành quần áo cùng trên đầu đỉnh lấy màu đo tiểu hồ lô, Tạ Vân Phi thật không cách nào đem trước mắt cái này khôi ngô đến nổ đại hán liên tưởng thành anh em hồ lô. Ha ha, Tạ Vân Phi cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn chằm chằm đại lực qua 2 chân nồng đậm lông tơ, hắn đột nhiên có loại muốn nói xúc động, cái này khẩu vị quá nặng đi. Vấn đề anh em hồ lô làm sao biến thành uy vũ đại hán, nói chuyện khẩu khí hay là như thế thô lỗ. Thật muốn đem bản thần tăng xấu khóc gáp vì cái gì có thể dạng này, hoàn toàn hủy diệt bản thần tăng tăng quan, còn có ta cái gì đã trôi qua tuổi thơ. Hòa thượng, ngươi là đang cười, hay là tại khóc? Đại lực qua tiếp tục dùng đặc thù thô kệch âm điệu nói lời này. Lại nói y, ngươi dùng em bé cái này làm danh tự hậu tố, thật có thể chứ? Khụ khụ khụ. Tạ Vân Phi đành phải mở miệng nói ra, cái kia đại lực qua đồng hài vì cái gì thét lên đa y lư cờ hai chữ này, bản thần tăng liền nghĩ đến không hài hòa hình ảnh, còn có cái kia la lên đa y lư cờ một chút, không có cách, quá tà ác, một khi thường xuyên tà ác, sau đó liền sẽ trở thành thói quen. Đại lực qua đồng hài, ngươi vì sao muốn nhanh như vậy cứu ra, làm gì không ở phía trên bao dài lớn một chút đâu cũng tốt hấp thụ nhiều chút dinh dưỡng. Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi. Đại lực qua ha ha cười to, đột nhiên dùng tay chỉ Tạ Vân Phi nói, hòa thượng, ta thế nhưng là đại lực qua là trong tất cả hồ lâu người mạnh nhất, lại nói ta đã lớn như vậy, còn cần mạnh hơn sao? Ta một người giải quyết cái kia xà tinh là đủ rồi. Ngươi thật được không? Tạ Vân Phi hoài nghi hỏi, hắn thật rất lo lắng, đại lực qua cho Tạ Vân Phi cảm giác chính là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Dạng này động vật đơn bảo đi tìm quỷ kế đa đoan xà tinh, hắn thật chơi được sao? Nghe ta một lời. Ngươi nếu là muốn cứu hồi Gia Gia, tuyệt đối không nên đi đầm lầy chi địa, nếu không ngươi liền sẽ có nguy hiểm. Tạ Vân Phi hảo tâm khuyên đến. Đầm lầy muốn ta lực lớn vô cùng, đầm lầy tính là gì? Ngươi để cho ta đừng đi sao? Vậy ta đại lực qua nhất định phải đi nhìn xem, ta còn cũng không tin. Đầm lầy loại địa phương này, nơi nào sẽ ngăn cản ta đại lực qua? Ta đại lực qua là lực lớn vô cùng, sở hướng vô địch, không có người có thể chiến thắng ta. Hảo tâm khuyên bảo. Kết quả bị đại lực qua coi như khinh thị, ngược lại muốn đi địa phương đầm lầy chứng minh chứng minh. Ta có thể nói thô tục sao? Tạ Vân Phi giơ lên ngón tay giữa, dạng này hai hàng, bản thần tăng đã không muốn nói chuyện.